Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, sau đó có thể có triển vọng. Có rất ít người nhớ kỹ đứa bé kia. Từ Bạch Hạo Nam có thể hiểu đến cùng nghe thấy ngôn luận bên trong. Khẳng định cùng truyền thông bên trên nhìn thấy không giống. Nhưng vô luận truyền thông làm sao thiên về một bên công kích huấn luyện viên thô bạo tàn nhẫn. Đem hài tử nói đến tiểu bạch như hoa vô tội bất lực. Nhưng ngoại giới rất nhanh đều quên đứa bé này. Tựa như bọn hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới đứa nhỏ này là có nhiều nghịch ngợm. Mới có thể để lão Trần động thủ. Chỉ có tự mình người đã trải qua mới biết được giáo dục điều bì hài tử có nhiều mặt đau. Cái này cùng những cái kia điện giật trị liệu nghiện nét. Quất dẫn đạo nhân sinh trường học bị lộ ra thời điểm dư luận thiên về một bên đồng dạng. Có rất ít người nghĩ tới cha mẹ của bọn hắn là trải qua cái dạng gì bất đắc dĩ giáo dục lịch trình. Mới nhất định phải đem hài tử dùng tiền đưa đi nơi đó. Đương nhiên hài tử biến thành khẳng định như vậy có nhiều loại nguyên nhân. Phụ mẫu đền gánh lớn nhất trách nhiệm, nhưng đã như vậy. Hoặc là nói Bạch Hạo Nam biết được, trời sinh có chút hài tử liền tinh lực tràn đầy đến không gây sự không được. Muốn đối mặt loại hài tử này đám huấn luyện viên không lên tay đánh quả thực không có khả năng. Nhưng cái này chung quy là sai, lúc đầu có thể lấy cái càng thêm phong cách Tây càng lợi cho mở rộng trại huấn luyện tên. Bạch Hạo Nam vẫn là tự tác chủ trương dùng cái này cái tên của hài tử. Chính là vì tỉnh táo mình cùng lão Trần, có chút đương nhiên, thành thói quen cách làm chung quy là sai. Lão Trần đã vì này bỏ ra trả giá nặng nề, không cần lại có hài tử vì thế nỗ lực hậu quả nghiêm trọng nhất. Bạch Hạo Nam ngay cả Lý Hải Chu, tên Khâu Trạch Đông đều không có đi tận lực kỷ niệm. Cũng là bởi vì có nhiều thứ không cần dùng cái gì hình thức. Nhưng ở Tông Minh chuyện này bên trên, nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Bây giờ nhìn lấy này đôi nói chuyện hơi có khẩu âm nơi khác vợ chồng, Bạch Hạo Nam trong nháy mắt liền có thể suy đoán xuất thân phần đến. Đối ngoại mở Tông Minh Nghĩa cái này người làm công tác văn hóa cho tìm từ nhi, nói đúng là phải tận lực dạy bảo hảo hài tử đá bóng cái này tôn chỉ. Nhưng là đối bên trong, chúng ta là phải nhớ đến có đứa bé tại bóng đá huấn luyện bên trong mất mạng hài tử. Không cho phép loại chuyện này lại phát sinh. Đây là bởi vì sư phụ của ta phạm phải sai. Đứa bé kia liền gọi Tông Minh. Quả nhiên, đối phương trong mắt có thống khổ sắc thái. Nam nhân uốn éo phía dưới nhìn nơi khác. Nữ nhân càng là dùng sức đóng hạ mắt thở dài. Chung quanh đều là nhảy nhót tưng bừng hài tử. Ngày lễ vui vẻ càng có thể nổi bật ra trên người bọn họ xào xạc trầm thấp. Nhưng nam nhân phản ứng vẫn là phải cứng rắn ta. Ta gọi Tông ngay cả Vĩ, là phụ thân của Tông Minh. Bạch Hạo Nam ngay cả chứa kinh ngạc đều không có. Gật gật đầu đưa tay tới. Ta đoán cũng thế, bên ngoài cho tới bây giờ không ai hỏi qua vấn đề này. Ta hy vọng các ngươi sẽ không cảm thấy cái này trại huấn luyện lấy tên thương tổn tới các ngươi. Làm mẹ khóe mắt đã có nước mắt. Tông ngay cả Vĩ nắm lấy tay cầm đầu. Nghe nói Giang Châu ra như thế một nhà trường bóng đá. Chúng ta suy đoán đều cùng Tiểu Minh có quan hệ. Cần lão Trần có quan hệ. Cho nên mới đến xem. Bạch Hạo Nam không có chút nào kia cùng phong bảo đội khi chiến đấu đợi hèn. Mọn cùng thô bỉ, thậm chí nói bên trên nho nhã lễ độ. Có cái gì ta có thể làm? Ta họ Bạch, Bạch Hạo Nam, lão Trần từ nhỏ đến lớn mang lên cầu thủ. Hiện tại là nhà này trại huấn luyện người quản lý. Tông ngay cả Vĩ nhìn Bạch Hạo Nam, làm mẹ lại đỉnh lấy nước mắt mục nhìn chung quanh. Thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Hắn từ nhỏ đã thích đá bóng. Từ nhỏ đã bị đá tốt, từ tiểu, Bạch Hạo Nam yên tĩnh nghe, đã vì người cha hắn vô cùng rõ ràng trong này ẩn chứa cực kỳ bi ai. Tựa như hắn vừa nhìn thấy Bạch Đậu, ôm Bạch Đậu nghe thấy tin tức này thời điểm không rét mà run. Lúc này vì lão Trần biện hộ giải thích cái gì đều là tái nhợt, cho nên yên tĩnh nghe. Tông ngay cả vĩ ho một chút, tựa hồ là đang điều cả tâm tình của mình mà không phải muốn dồn dừng lão bà của mình. Nhưng thanh âm vẫn có chút biến lớn. Ta không trách lão Trần. Chúng ta từ tỉnh ngoài đem hài tử đưa tới nơi này, cũng là bởi vì lão Trần có năng lực, có danh tiếng. Ta còn xin hắn tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Nhưng đến kết quả như vậy, ai cũng không nguyện ý. Ai có thể nghĩ tới đâu? Lão bà hắn tại kịch liệt hít sâu, nước mắt đã chảy qua kia có chút nếp nhăn gương mặt. Dùng sức quay đầu từ con lừa bài túi sách bên trong cầm khăn tay che mặt. Tại cái này khắp nơi đều hỉ khí dương dương tràng diện bên trong. Ba cái trên thân phảng phất bao phủ màu xám sương mù người đặc biệt không hợp nhau. Rất nhiều mẫn cảm người đều đưa ánh mắt đưa tới. A Thơ không đi xa, liền yên lặng ngồi xổm ở khán đài bên cạnh, đề phòng lấy hết thảy khả năng. Tống Na cũng chú ý tới đứng dậy lặng lẽ nhìn. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên mở miệng. Tẩu tử còn trẻ như vậy, Tông đại ca ngươi nhóm hẳn là nắm chặt thời gian tái sinh một cái. Trên mặt còn mang theo nước mắt, trung niên nữ nhân sợ ngây người, con mắt trợn to ngay cả khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều không thấy. Tông ngay cả vĩ thì có chút lúng túng ngay cả khụp hai lần. Bạch Hạo Nam không xấu hổ, thật, ta cũng có cực kỳ thân mật người qua đời. Nhưng cơ bản quay đầu sẽ không muốn, tựa như tranh tài từ đầu đến cuối có thua có thắng. Ta từ lão Trần nơi đó học được liền là mau chóng nếm thử quên những việc này. Sau đó tiếp tục tìm biện pháp giải quyết. Ta hy vọng nếu như còn có cơ hội, các người có thể đem hài tử giao cho ta đến dạy hắn đá bóng. Ta so lão Trần càng giảng khoa học. Các người nhìn. Hiện tại cái tràng diện này là ta sau khi trở về chừng nửa năm kết quả. Ta có thể không thể mang theo hai vị thăm một chút. Tông ngay cả vĩ tranh thủ thời gian gật đầu. Lão bà hắn cũng rõ ràng bị kinh điệu bi thống. Tối thiểu lực chú ý bị tạm thời mang ra. Bạch Hạo Nam trọng điểm chỉ vào những cái kia tuổi đi học trước hài tử giới thiệu. Nói thật giống như 4-5 tuổi hài tử đều là tiện tay ném đến trong đất hạt giống. Sau đó dễ như trở bàn tay liền trưởng thành dạng này. Sau đó mới có thể chậm rãi bồi dưỡng lấy biến thành mới bóng đá hy vọng. Cảnh tượng giống nhau, đổi cái góc độ, tông ngay cả vĩ vợ chồng giống như tâm tính cũng khác nhau. Sóng vai đi một trận, trước đó dù là buồn từ đó lúc đến đợi. Đều không có gì thân thể tiếp xúc hai vợ chồng không tự chủ được tới gần. Trung niên nữ nhân còn dùng tay khuỷu tay đụng trượng phu. Nhìn, nhìn, cái kia cùng hắn khi còn bé. Tông ngay cả vĩ đều biết dây dưa tại không thể có thể trở về trên người con. Trai vô ích, khẳng định điều tra, kia, vậy liền tái sinh một cái. Trung niên nữ nhân cúi đầu không biết là làm sao đáp lại. Bạch Hạo Nam cũng không tốt nhìn kỹ, nhưng tông ngay cả vĩ âm thanh âm dã sáng tỏ chút ít. Bạch lão đệ, chúng ta tới vẫn là muốn nhìn một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi đúng là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm rau dưa. Có một số việc chúng ta cũng nghĩ hàn huyên với ngươi một chút. Vừa nói còn bên cạnh vỗ xuống Bạch Hạo Nam bả vai. Bạch Hạo Nam vội vàng chủ động mời đi mưa nặng hạt đường. Chính chúng ta phòng ăn, xem như mời tông ca tẩu tử về sau thường xuyên đến ngồi một chút. Tông ngay cả vĩ lão bà đều có, gạt ra nụ cười, A Thơ dựa đi tới muốn làm lái xe. Nhiều người như vậy, Bạch Hạo Nam muốn bọn hắn đem hài tử cùng Tống Na bên này chiếu khán tốt. Kết quả ra tông ngay cả vĩ tự mình mở xe. Một cỗ đầy người vũng bùn u la nhiều. Lão bà hắn còn oán trách hắn vào thành nên tẩy cái xe. Hiện tại có chút mất mặt. Ngữ khí hiển nhiên nhẹ nhõm không ít. Nhìn giấy phép là tỉnh lận cận cái nào địa phương nhỏ. Bạch Hạo Nam không quen. nhưng lên xe tông ngay cả Vĩ dựa theo hắn chỉ phương hướng lái xe liền mình nói. Nguyên lai hắn là trong núi mở mỏ than sinh ý. Trước đây ít năm vậy vẫn là thật kiếm không ít tiền. Cho nên một năm hoa mười mấy 20 vạn đưa hài tử đến Giang Châu đá bóng không đau lòng. Nếu không phải lão Trần tại bồi dưỡng Thanh Huấn cùng thê đội bên trên tiếng lành đồn xa. Mà lại chính hắn còn đảm nhiệm siêu cấp thi đấu vòng tròn đội bóng huấn luyện viên chính. Rất có đề bạt người mới con đường. Bọn hắn vốn là nghĩ thừa dịp trào lưu đem hài tử đưa đến nước ngoài đi học cầu. Đương nhiên hài tử mẹ không bỏ được hài tử đi xa. Cũng là tông ngay cả Vĩ thuận miệng nâng lên. Nữ nhân ngồi ở phía sau không phản bác. Bạch Hạo Nam đối than đá ông chủ không tiếp xúc qua a. Đặc biệt là đối tông ngay cả Vĩ nói bạch lão đệ thời điểm. Nhất định đưa tay tự chụp mình bả vai cảm thấy cực kỳ hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Giang Châu con đường núi này nhưng động một chút thì là vòng quanh núi một bên vách núi. Ngài cái này một tay lái xe còn quay bả vai thói quen. Sơ ý một chút liền cả nhà đoàn tụ. Mình một đống nhi tử nữ nhi nhưng làm sao xử lý. Cho nên đến mưa nặng hạt đường tranh thủ thời gian xuống xe. Lý Hải Phong đã đem thịt rượu đều thu xếp tốt. Cùng Bạch Hạo Nam đơn giản phiếm vài câu. A Uy bọn hắn đã quá khứ Dung Đô, Thành Đô, mình cũng qua ít ngày đi khảo sát hả? Nguyên lai dưới núi sân bóng chung quanh ăn uống làm được phong sinh thủy khởi. Hắn vẫn có chút đỏ mắt, nhưng bây giờ phía dưới đã vây đầy. Dung Đô, Thành Đô, bên kia hẳn là có thể sớm làm một cái a. Bạch Hạo Nam mời hắn tự tiện. Bạch Hạo Nam chính mình cũng rất kỳ quái. Vì cái gì 2 năm này mình càng thêm đối với kiếm tiền không nhiều hứng thú lắm. Đối loại này cả một đời đều bận rộn kiếm tiền dây sâu tiền. Sao người coi trọng đồng tiền? Đầu có chút không hiểu. Hoặc là nói không biết làm sao khuyên người khác. Ngồi xuống tông ngay cả Vĩ giống như đối kiếm tiền cũng không nhiều hứng thú lắm. Hai tử xảy ra chuyện về sau chúng ta liền không nhiều lắm tâm tư chơi đùa làm ăn. Dứt khoát cầm trong tay mỏ đều bán. Sau đó đem đến tỉnh thành cái gì đều không muốn làm. Mấy năm này đều cùng mất hồn mà. Lần này trông thấy tin tức này tới. Chúng ta liền là muốn cầm lúc trước lão Trần bồi thường chúng ta tiền mua cái này trại huấn luyện. Cổ phần, muốn vẫn luôn có người nhớ kỹ Tiểu Minh. Coi này là thành hắn mộ bia. Rốt cục cảm thấy than đá ông chủ nói chuyện không dễ nghe. Lão bà hắn tranh thủ thời gian giải thích, là bia kỷ niệm, thật, lão Trần bồi thường 350 vạn, chúng ta lúc ấy chỗ đó nghĩ muốn cái này tiền, chỉ muốn hài tử trở về, nhưng luật sư đều nói bồi thường số tiền này có thể bảo trụ lão Trần mệnh. Chúng ta vẫn là thu, lúc ấy trong lòng vẫn là có rất lớn hận, ai, nhìn nàng nói lên cái này lại có chút nước mắt mục. Tông ngay cả Vĩ nối liền, bạch lão đệ ngươi thấy thế nào? Lúc đầu chúng ta còn muốn nhất định phải có cái công khai xin lỗi loại hình. Nhưng đó là chúng ta nghĩ, ngươi người không tệ, cổ phần tính nhiều ít tùy ngươi. Chúng ta chỉ cần về sau một mực giữ lại cái tên này. Thậm chí tuyên truyền thời điểm cũng nâng lên hắn. Ta cũng không biết làm sao biểu đạt chúng ta ý tứ này. Liền là nghĩ. Bạch Hạo Nam hiểu, người ngoại quốc gọi thiết lập cái quỹ ngân sách, kỷ niệm hài tử, sau đó phòng ngừa đồng loại sự tình phát sinh. Tông ngay cả Vĩ trùng điệp vỗ xuống bả vai hắn. Đúng, Bạch lão đệ, còn tốt Bạch Hạo Nam thân thể cường tráng, chịu đựng được, càng có tải trầm trọng đả kích hạ năng lực suy tính. Nghĩ nói. Kỳ thật ngoại trừ đề nghị tông ca cùng tàu tử tái sinh một cái. Đề nghị của ta là, có thể hay không đem số tiền kia dùng để tại các ngươi kia xây dựng một cái trại huấn luyện. Thế nào, hơn 300 vạn dựa theo chúng ta bây giờ hình thức. Trên cơ bản là đủ, huấn luyện viên tổ chúng ta phái người, hành chính quản để ý đến chúng ta có người tới mang. Trong ngắn hạn khả năng kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng trường kỳ đến xem nhất định có thể kiếm tiền. Bồi dưỡng thanh thiếu niên cầu thủ tựa như đang đào mỏ. Có thể hiểu được a, thật sự là mắt Trần có thể thấy. Tông ngay cả vĩ trên mặt thần thái liền sáng lên. Hắn vốn là dáng dấp khổng vũ hữu lực thô kệch, lúc này càng là mặt mày hớn hở cái chủng loại kia. Lại muốn đưa tay quay Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam né, nghe thấy Tông ngay cả vĩ một tràng tiếng. Nói một chút, nói một chút, làm sao làm? Bạch Hạo Nam như thế như vậy giải thích dưới. Đặc biệt nâng lên loại này nông gia nhạc hình thức. Ngay tại thành khu vực biên giới nhẹ vốn thuê một khối lớn đất đến làm. Nhưng trọng điểm là địa phương quan hệ muốn tốt. Bãi bình những này loạn thất bát tao sự tình. Nếu như có thể cùng ngành giáo dục có quan hệ vậy thì càng tốt. Bình Kinh chúng ta có bằng hữu đang khảo sát. Dung Đô, Thành Đô, đã bắt đầu. Dù sao sáo lộ chính là như vậy. Ta cũng là cái đá bóng không phải làm ăn. Tìm thôn ủy hội loại hình khẩu vị không lớn địa phương cầm đất xử lý thủ tục. Nhất định phải tại ven đường thuận tiện ra trưởng cầu thủ đến. 6-7 chừng 10 vạn một khối sân bãi. 4 khối là được. Thùng đựng hàng căn phòng nguyên bộ. Toàn bộ tại hơn 300 vạn có thể làm được. Có tiền nhàn rỗi còn có thể ở chung quanh làm phòng ăn nông gia nhạc. Tựa như vừa rồi kia Lý Lão Bản nói. Trước làm tranh tài hấp dẫn nhân khí, ba Tây giáo luyện cùng chúng ta bản thổ huấn luyện viên tổ nguyên bộ. Hành chính quản lý kỳ thật chủ yếu liền là hài tử an toàn. Ta nghĩ các người nhất định sẽ cực kỳ để ý cái này. Tông ngay cả vĩ cặp vợ chồng nghe đến liên, tục gật đầu, nguyên bản là mang tưởng niệm nhi tử tâm tư đến xem. Muốn vì nhớ kỹ nhi tử làm chút gì. Bây giờ có thể mình làm một chỗ trại huấn luyện, vẫn rất có phổ trại huấn luyện, không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta trước kia tại trong huyện quan hệ có rất nhiều. Về sau huyện lãnh đạo đến trong tỉnh, vậy cũng là có thể đi lại, tuyệt đối có thể làm, điểm quan hệ này chúng ta vẫn là có. Ngày trước Bạch Hạo Nam liền gọi điện thoại cho mấy người phân phó trong đêm tới. Tới cùng một chỗ nhìn xem tình huống, quay đầu liền muốn đi tìm kiếm nơi thích hợp, lập tức đem trại huấn luyện cho mở. Bạch Hạo Nam cũng phải gọi điện thoại để nơi khác Tiểu Uyển sắp xếp người đem trại huấn luyện tài. Vụ chủ bị danh sách đưa ra, thuận tiện lái xe, hưng phấn phía dưới Tông ngay cả vĩ cặp vợ chồng uống đến hơi nhiều. Mà lại Tông ngay cả vĩ lão bà hắn uống rượu lại bắt đầu ngay cả khóc mang gào. Cuối cùng một xe đưa đến phụ cận khách sạn đi, cũng không biết bọn hắn có thể không thể đem tái sinh một cái tư tưởng áp dụng. Đều đi, ngay cả Aoi đều đi, Tống Na tự nhiên là mừng khấp khởi đem Bạch Hạo Nam cho tiếp thu. Không có thể tham thiền cũng có thể thân mật a, nhiều khó khăn đến thanh tịnh thời gian, Bạch Hạo Nam còn kiêng kỵ trên người mình mùi rượu. Dưới lầu căn phòng tắm rửa mới trộm đạo lên lầu lên giường. Nhưng là rất có cảm ngộ đem hôm nay cái này liên tiếp tới chơi nói. Người sợ nổi danh heo sợ mập, chậm rãi đều sẽ tìm đến. Người nhìn cái này đã có đến đòi tiền, còn có đưa tiền. Lão Tần bọn hắn nói đến nhiều khó khăn, chú cái mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đều khó cực kỳ. Bên này cho dù là không sử dụng tìm tại mà điều động tài chính, cũng có thể từng gốc có người nguyện ý tham dự vào. Thái Lan cô nương bên cạnh ngồi đều có chút đoan trang, chắp tay trước ngực còn nghiêm túc. Đây chính là đức hạnh lực lượng a. Tựa như Long Bì nói như vậy, dùng đại trí tuệ thấy rõ phương hướng, tự nhiên sẽ có các phương lực lượng mang theo Bồ Tát chỉ dẫn đi vào Long Bì bên người. Thành tựu vô thượng thắng quả. Bạch Hạo Nam nhìn xem bào thai này cô nương, không tốt nói có đúng hay không niệm kinh niệm sai lệch, chỉ có thể vội vàng đỡ nằm xuống. Còn vô thượng thắng quả, ta cái này đều nở hoa kết trái, phạm vào đại giới đầu đi. Tống Na trên mặt chỉ có hạnh phúc mỉm cười, cúi đầu sờ sờ cái bụng. Chân chính Phật tâm là không điều cấm. đó bất quá là hạn chế người bình thường đốc thúc người bình thường tìm kiếm đắc đạo tu thân dưỡng. Tính đường tát, Long Bì có đại trí tuệ, khám phá dục vọng mang tới hỗn loạn. Đây chính là nhân sinh bên trong đã phải thật tốt nắm chắc thể nghiệm. Lại không muốn quá phận chấp nhất ràng buộc chân lý, đem mình tâm khế nhập thiên địa chí lý, thuận theo tự nhiên, đây chính là ta từ Long Bì nơi này đạt được tối đại thu hoạch. Bạch Hạo Nam nhìn xem kia thánh, khiết khuôn mặt quang mang, nhịn không được cười lên, ta liền bội phục các ngươi những này làm lý luận nghiên cứu. Lão tử làm bừa làm càn rỡ, ngươi còn có thể cho ta nói đến thiên hoa loạn trụy tìm tới lý luận căn cứ. Tống Na cười khẽ, minh tâm kiến tính, tinh khiết tự nhiên nha. Những này tiểu nữ tử đọc thuyết pháp, Long Bì không cần để ý, Bạch Hạo Nam đều kém chút tin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.